Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 706, Ngọc Tiểu Cương tâm tính nổ tung. Chậc chậc, xem ra ngươi rất tức giận a. Nhìn lấy đại sư mặt đen lấy, nắm chặt quyền đầu bộ dáng, Lục Uyên không khỏi mỉm cười, nhạt vừa nói, đại sư người này. Hắn hiểu rất rõ, cao quang thời khắc đâu, thích nhất chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Tựa hồ dạng này liền có thể cho thấy trí tuệ của hắn cao siêu đến mức nào đồng dạng. Tỷ như, hắn tại hướng đường Tam Đái Mộc Bạch bọn người giải thích hắn quen mình đến Lục Uyên mục đích lúc. Cũng là như vậy, mà ở đại sư rất tức giận thời điểm. Hắn liền sẽ mặt đen lên, nắm chặt lấy quyền đầu, sắc mặt cứng ngắc, trầm mặc không nói một lời, nhiều nhất dùng ánh mắt nhìn chằm chằm người khác nhìn, tựa hồ dạng này liền có thể giết chết người đồng dạng. Thì liền lớn tiếng mắng hai câu cũng không dám, điển hình vô năng phẫn nộ, sợ cùng ti, hai cái này từ ngữ, thật là quán xuyên cuộc đời của hắn, ha ha. Hiện tại liền tức giận, có phải là quá sớm hay không? Ta lời còn chưa nói hết đây. Lục Uyên cười ha ha, nói ra, những ngày này, ngươi vì thu thập tư liệu của ta, phế không ít khổ tâm đi. Lôi Đình học viện, Ngọc Thiên Tâm vốn là cái đồ bỏ đi, ngay cả đứng đến trước mặt ta dũng khí đều không có. Là ngươi đi tìm hắn. Dạy hắn bốn vị một thể dung hợp kỹ đi, nghĩ đến dùng hắn đến so xét chúng ta Thiên Tinh học viện chiến đội thực lực. Chỉ tiếc, a, bọn họ quá phế đi, tại ta cùng Trúc Thanh còn không có ra sân tình huống dưới. Liền bị đội hữu của ta nhóm giải quyết, sắp xếp của ngươi trực tiếp uổng phí, chắc hẳn trong lòng của ngươi hẳn là không thiếu mắng bọn hắn phế vật đi. Cho nên... Từ khi ta ra sân về sau, ta mỗi một trận đấu ngươi đều nhất định đến, một người trốn ở trong góc, lén lút nhìn lấy, giống như có thể được đến bao lớn tình báo một dạng. Bất quá ngươi có phải hay không rất tuyệt vọng, ta đến bây giờ liền võ hồn đều không dùng qua, ngươi đối thực lực của ta hiểu rõ vẫn như cũ là trống rỗng. Đây đối với luôn luôn tự xưng là muốn đem tranh tài tất cả mọi thứ. Đều trưởng khống ở trong tay chính mình ngươi tới nói, là một loại không tốt lắm thể nghiệm đi, nhìn ta không ra võ hồn, thì như vậy nhẹ nhàng mấy cái bàn tay liền đem đối thủ đánh bay. Trong lòng của ngươi có phải hay không rất gấp, sợ sắp xếp của mình thất bại, thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội tận thua trong tay của ta. Nhất là sáng hôm nay trận đấu sau đó. Nhìn đến ta miểu sát hồn vương như giết gà giết chó. Trong lòng của ngươi thì càng gấp hơn. Bởi vì ngươi không xác định chính mình lưu lại át chủ bài có phải thật vậy hay không cầm xuống ta. Cho nên khi ta đầu hàng về sau, sắc mặt của ngươi rất khó coi. Ngươi ban đầu lấy vì đối thủ của mình lại là võ hồn điện học viện chiến đội, nhưng là hiện tại đổi thành ta. Trong lòng của ngươi rất không tiếp thụ được đi. Két, Ngọc Tiểu Cương lại lần nữa nắm chặt quyền đầu. Đừng nóng giận a, các loại ta nói xong ngươi lại gấp không muộn. Nhìn đến Ngọc Tiểu Cương đem quyền đầu nắm két rung động. Lục Uyên liền vội khoát tay, khẽ cười nói, đúng rồi, có chuyện phải nói cho ngươi một chút. Tuy nhiên khả năng ngươi sẽ không tiếp thụ được. Nhưng ta không thể không nói chính là, người chỗ đã thấy những vật kia chỉ là ta muốn cho ngươi thấy. Ngươi sợ tiếp tục trận đấu đi xuống, đường Tam Đái Mộc Bạch sẽ bị thương nặng, cho nên sớm lui ra. Đây cũng là ta muốn cho ngươi làm, ta chính là muốn cho ngươi đầu hàng, sau đó tiến vào buổi chiều người thua tổ trận chung kết. Đương nhiên ngươi cũng có thể không đầu hàng. Bất quá như thế đường Tam Đái Mộc Bạch bọn họ không có một cái có thể đứng xuống lôi đài. Cho nên lấy ngươi cái kia tự xưng là thông minh cá tính là tất nhiên sẽ để bọn hắn đầu hàng. Bởi vì ngươi còn nghĩ đến thừa cơ chiếm tiện nghi. nhưng là ngươi không biết là, ta kỳ thật ngay từ đầu liền muốn tại ngươi thua tổ trận chung kết triệt để giải quyết hết các ngươi. Các ngươi căn bản liền sẽ không gặp phải võ hồn điện học viện chiến đội. Các ngươi gặp phải sẽ chỉ là ta, thì các ngươi những thứ này vớ va vớ vẩn, còn nghĩ đến tiến trận chung kết. Nằm mơ đi, buổi chiều trận đấu cũng là chung kết các ngươi thời điểm. Thế nào, nghe ta nói những thứ này, tâm tình của ngươi có hay không đỡ một ít, cái nào đó tự cho là nắm trong tay hết thảy, trí tuệ chi giác. Lý luận đại sư, Ngọc Tiểu Cương, Lục Huyên nhẹ nói lấy, mang trên mặt nụ cười sán lạn. Lục Huyên, ngươi, nghe Lục Huyên, Ngọc Tiểu Cương hai mắt chính muốn bốc hỏa, duỗi ra ngón tay lấy Lục Huyên, trên lồng ngực phía dưới chập trùng lấy, rõ ràng một bộ khí bộ dáng gấp gáp, lại vẫn cứ một câu đều nói không nên lời, hắn tự cho là xem thấu hết thảy. Kết quả không nghĩ tới lại là bị Lục Huyên cho triệt để đùa bỡn tại bàn tay ở giữa. Muốn từ bản thân trước đây không lâu đắc chí, Ngọc Tiểu Cương thậm chí có một loại nhảy lầu tự sát xúc động. Phần này đả kích quá lớn, thực lực của hắn luôn luôn không được, dài đến cũng liền như thế. Một cái duy nhất để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng là những cái kia lý luận. Cùng hắn tự cho là quan tuyệt thiên hạ đầu não. Kết quả vào hôm nay, hắn bị Lục Huyên tại trí tuệ phương diện phía trên hung hăng nghiền ép. Đây đối với Ngọc Tiểu Cương tới nói, quả thực so kéo đống cứt tại trên đầu của hắn càng làm hắn cảm thấy buồn nôn khó chịu. Hắn chìa thẳng vào Lục Huyên, từ từ lùi lại mấy bước, liền thân hình đều có chút bất ổn. Cứ như vậy tại trước công chúng, trên núi dưới núi cơ hồ mặt của mấy vạn người trước, hắn Ngọc Tiểu Cương bị người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Đây đối với cái kia mãnh liệt đến biến thái lòng tự trọng tới nói, cơ hồ là hoàn toàn không có thể tiếp nhận, giờ phút này còn có thể kiên trì lấy không bị ngất đi đi qua. Kỳ thật đã rất tốt, nhưng có một chút là có thể khẳng định, Ngọc Tiểu Cương tâm thái đã hoàn toàn nổ tung. Lão sư, Đường Tam liền vội vàng tiến lên, đỡ Ngọc Tiểu Cương thân thể, trong mắt của hắn mang theo nồng đậm nhục nhã cùng phẫn hận. Bởi vì Lục Huyên dự định, hắn cũng không có chút nào xem thấu, hắn cũng giống nhau là bị Lục Huyên đùa bỡn trong lòng bàn tay người. Cùng Ngọc Tiểu Cương một dạng, hắn cũng đối trí tuệ của mình luôn luôn rất có tự tin. Mà đối với mình trí tuệ rất có tự tin người, một khi bị người tại trí tuệ phương diện cho nghiền ép, loại kia nhục nhã là phi thường khó có thể tiếp nhận, huống chi nhiều người nhìn như vậy, bọn họ quả nhiên là đem mặt mũi hoàn toàn mất hết. Lục Huyên, ngươi không nên quá phận, Đường Tam đỡ Ngọc Tiểu Cương, quay đầu chằm chằm lấy Lục Huyên, trên mặt hoàn toàn phẫn nộ. Ta quá phận, đối cho các ngươi những thứ này nghĩ hết biện pháp muốn tìm ta phiền phức con dẹp. Ta chỉ là phản kích một chút thì quá mức. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể các ngươi đối phó người khác? Người khác liền không thể đối phó các ngươi hay sao? Tất cả mọi người đã không phải là tiểu hài tử. Các ngươi muốn tìm ta báo thù? Có thể, bất quá các ngươi cũng phải làm tốt tiếp nhận ta phản kích chuẩn bị. Đem chính mình trang thành một bộ người bị hại bộ dáng có ý tứ sao? Muốn tranh thủ người khác đồng tình. Ha ha, các ngươi dạng này sẽ chỉ làm mọi người cảm giác được các ngươi rất buồn nôn thôi. Hồn sư thế giới bên trong, cường giả vi tôn, cường giả chân chính chỉ dùng sự thực nói chuyện. Ta tại tính kế các ngươi. Các ngươi không phải cũng tại tính kế ta cùng võ hồn điện học viện chiến đội sao? Ngọc Tiểu Cương chẳng lẽ không phải theo đấu vòng loại bắt đầu liền nghĩ tính kế ta sao? Chẳng qua là các ngươi quá ngu ngốc, tính kế bất quá ta thôi. Bây giờ lại còn có mặt nói ta quá phận. Các ngươi có thể thật có ý tứ. Lục Huyên nhếch miệng, một mặt khinh thường nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.